Dragon Uôn, chương 86, Thiên Đấu Thành bắt gặp Bỉ Bỉ Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt, Lam Ngân Hoàng cùng Hoán Khê sấp xỉ tuổi nhau, sau một buổi trò chuyện thì cả hai đã tỉ tỉ muội muội như đúng rồi, khiến Thiên không khỏi cảm thán về sức mạnh vô hình của phụ nữ. Một lần nữa cảm ơn đệ rất nhiều Tiểu Thiên. Hoán Khê cúi đầu cảm tạ, còn Tiểu Vũ thỏ hình thì cọ cọ mặt lên má Thiên. Không sao đâu, tiện tay thôi mà. Thiên cũng xô tay rồi kêu mọi người đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau trong tinh đấu đại xâm lâm, Thiên đang luyện tập cùng ba người, Lam Ngân Hoàng cùng Hoán Khê cũng còn có thể đánh một hai, Tiểu Vũ thì đơn giản là đánh lén bởi chẳng thể đánh chính diện được. Sau lời mời của Thiên thì Hoán Khê cũng đồng ý ở lại đây cùng Thiên và Lam Ngân Hoàng, bởi dù sao cũng không có nơi để đi và cái bụng hai mẹ con đều bị bắt thành tù binh rồi. Thiên sau một khoảng thời gian cũng chọn đi ra ngoài, dù sao vẫn còn rất nhiều mỹ nữ cần tán. À nhầm, cần cứu a hát. Trước khi y đọc thì có đôi lời nhắc nhở, phần 1 DLDL ta không chú ý nhiều lắm, nhiều khi tên hay tuổi có gì sai sót nhầm lẫn xin thông cảm và đừng gạch đá a hát. Thiên Đấu Thành, nơi gần như là thánh địa của giới hồn sư, vô số tông môn, học viện nổi tiếng đều tụ họp tại đây. Nhân vật chính của chúng ta, Long Vũ Thiên đang đi trên đường tìm kiếm một khách điếm. Khách sạn, nhà nghỉ. Để dừng chân, ồ, xin lỗi, bỗng một cô nàng nhỏ nhắn chạy va vào cậu ngã ra đường, nhìn dáng vẻ khoảng 15, 16 tuổi gì đấy. Có vẻ cô nàng đang chạy trốn ai đó nhưng lại va vào Thiên. Con nhóc con khốn khiếp, xem lần này mày trốn đi đâu, lấy thân mày trả nợ cho bọn tao đi. Một tên tráng hán cao to, đen hôi đuổi tới. Hắn hơn 20 cấp là một đại hồn sư, theo sau là 3-4 tên hồn sư trông hệt như côn đồ vậy. Hà, thằng ôn con, cút ra chỗ khác, nơi này không có chuyện của mày. Mà khoan, anh em đâu, bắt thằng này lại. Vài tên côn đồ nghe xong nghi ngờ quay đầu về phía tên thủ lĩnh. Tuy không muốn thừa nhận nhưng thằng danh này rất bảnh bao, có tố chất làm tiểu bạch kiểm, đi một mình không hộ vệ chứng tỏ không thế lực. Bắt theo cùng biết đâu thêm được một khoản của mấy mụ già kia cũng nên. Nghe tên thủ lĩnh nói xong khiến mấy tên tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ sùng bái. Thiên thì mặt đen như đít nồi cháy, cậu không hiểu ai kêu tên này cao bao nhiêu lại nghĩ ra mấy việc như này, hắn hợp với nghề thám tử hơn lưu manh rất nhiều. Cút, khí thế phóng ra khiến mấy tên này bay ra ngoài đập tường không rõ chết sống mà Thiên cũng không quan tâm. Cầu ngài, làm ơn, thu lưu ngươi hả, hả, cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Thiên cũng chú ý tới cô nàng, khuôn mặt nhem nhúc bẩn bẩn. Mái tóc dài màu vàng, tuy nhiên khi nhìn kỹ mới thấy tiềm năng làm mỹ nhân của cô nàng cũng không cạn. Tên ngươi là gì? Cô nàng hơi thất thần, không ngờ người cứu cô lại trẻ như vậy, lại còn rất soái a hát. Bỉ Đông, tựa như theo bản năng, cô nàng nhẹ nhàng trả lời. Thiên nghe xong thì cũng ngơ ngác một lúc, mẹ kiếp vậy cũng được, cái số này không phải quá đỏ chứ. Thiên quyết định thu lưu cô nàng, dù sao đây cũng là một nữ nhân khổ mệnh a hát. Chính vì thế nên người như Thiên phải giang đôi tay ra để bảo vệ những cô gái như này. Được, sau này ngươi đi theo ta làm thị nữ, có sao không? Thiên nhẹ nhàng hỏi, dù sao cô cũng chưa có ý định gì nhiều trước khi trông thấy cô nàng này. Vũ hồn điện a hát, Thiên đạo lưu cả thằng khốn nạn giáo hoàng kia nữa. Chúng ta cùng chờ xem tương lai a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên dẫn theo Bỉ Bỉ Đông kiếm nhà trọ, sau một lượt tắm rửa thay quần áo thì Thiên không khỏi bị kinh diễm một phen. Nhìn cô nàng còn đẹp hơn cả trước khiến cậu không khỏi tim đập chân run. Chỉ cần vài năm nữa thôi. Vài năm nữa thì, hai tiếc là giờ chỉ để ngắm thôi. Thiên ngao ngán thở dài, đành kiếm chuyện khác nói chuyện. Sao ngươi lại bị theo đuôi vậy? Ngài, muốn biết sao, ta sinh ra trong gia đình bình dân. Cha mẹ mất sớm để lại một khoản nợ nhỏ, nhưng lãi thu quá cao. Nhà cùng đất tuy gắn đi nhưng vẫn không đủ, bọn chúng thấy vậy nên mới bắt ta định đem đi. Ngài cũng thấy rồi đấy. Thiên nghe xong coi như cũng sơ bộ biết đầu đuôi câu chuyện. Từ giờ đi theo ta. Đầu tiên là thay đổi xưng hô đi, gọi ta là ngài nghe cứ già già kiểu gì ấy, gọi là thiếu gia hay thiếu chủ thôi. Mà hình như ngươi là hồn sĩ. Dạ, nhưng chưa có hồn hoàn để thành hồn sư, bọn hồn thú dù là 10 năm ta cũng không một mình làm gì được. Bỉ Bỉ Đông chán nản nói ra, quả thật nếu một mình nàng đi kiếm hồn hoàn quá khó khăn, không cẩn thận bị chết cũng nên. Vũ hồn là gì vậy? Thiên tiếp tục hỏi, là nhân diện ma chu và song sinh vũ hồn, là nhân diện ma chu và địa ngục chu hoàng. Cái này tự chém đấy, bác nào biết em để ta sửa. Nói xong rồi Bỉ Bỉ Đông cũng yên lặng nhìn Thiên chờ cậu mở miệng. Thiên trong lòng cũng không khỏi cảm thán, không hổ là boss cuối to nhất câu chuyện thiên phú nào cũng thuộc dạng ngàn năm có một a hát. Thiên im lặng một lúc rồi lên tiếng, mai chúng ta sẽ đi kiếm hồn hoàn thích hợp cho ngươi. Giờ đi ăn đã, vừa nói xong thì bên ngoài cũng vang tiếng người gọi. Khách quan, đồ ăn có rồi. Thiên bê tất cả vào, nhìn cũng hấp dẫn phết. Ụp tiếng réo bụng khiến Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt vì xấu hổ. Thiên cười cười rồi cũng gọi cô nàng vào ăn. Sau bữa cơm thì Thiên dẫn cô nàng đi mua sắm quần áo, mất cả buổi chiều thì hai người mới về. Buổi tối Thiên bắt Bỉ Bỉ Đông đi ngủ lấy tinh thần cho ngày mai. Cực kỳ nghe lời cô nàng làm theo điều cậu nói. Tối đấy cô ngủ rất ngon bởi vì cô đã tìm thấy một chân trời mới. Một chân trời mang hạnh phúc cùng ấm áp đến với cô. Sáng sớm tại khu rừng nguyên sinh tinh đấu đại xâm lâm khu vực ngoài rìa, một đôi nam nữ trẻ đang dạo bước ngắm nhìn xung quanh. Dọc đường đi tuy gặp không ít hồn tú nhưng chẳng con nào vừa mắt Thiên cả. Nhìn tay không nhẹ nhàng đập chết, đập tàn phế, đá bay không ít hồn tú trăm năm, nghìn năm thậm chí vài đầu vạn năm mà Bỉ Bỉ Đông càng kính phục và sùng bái vị tiểu thiếu gia này. Mà nghịch cốt chu, khoảng 500 năm tuổi. Tiểu Đông, xem ra vận khí ngươi cũng tốt ha. Thiên nhìn con hồn thú dưới chân cười cười nói, Bỉ Bỉ Đông cũng vui vẻ lại gần nhìn xem thử con hồn thú đầu tiên của mình. Hấp thụ hồn hoàn luôn đi, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành đại hồn sư. Thiên nói xong thì Bỉ Bỉ Đông cũng ngồi cạnh xác con ma nghịch cốt chu bắt đầu hấp thụ hơn hoàn. Một vòng tròn hoa văn màu vàng bay ra từ xác con hồn thú, nó di chuyển tới chỗ Bỉ Bỉ Đông rồi chui vào cơ thể nàng, quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau một tiếng, Bỉ Bỉ Đông cũng hoàn thành, gương mặt xinh đẹp giờ tràn đầy nước mắt. Chỉ thấy vù một tiếng, cả Bỉ Bỉ Đông treo lủng lẳng trên người Thiên. Tay vòng qua cổ chân kẹp eo, nhìn chẳng khác gì con gấu túi. Cầu a la, Thiên cũng thuận thế bế cô nàng lên, nhìn ánh mắt mê ly ửng hồng vũ mị khiến Thiên tí không khỏi mở chiến dịch đánh, dã chiến. Thiếu chủ, cảm ơn ngươi. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kịp nói hết câu thì Bỉ Bỉ Đông đã bị Thiên khóa môi, tuy ngạc nhiên cùng bất ngờ nhưng hành động đáp lại của cô nàng cũng cực kỳ mãnh liệt. Xem ngươi lần sau còn câu dẫn ta nữa không? Tiểu mê người, bị Thiên làm cho thở gấp liên tục, Bỉ Bỉ Đông sụi lơ nằm trong ngực cậu cả người nhưng chẳng còn tí sức lực nào, bầu không khí thăng hoa cũng dần hạ xuống khi có một thân ảnh nữa lao ra từ trong bụi rậm. Xì xì, một con kê vĩ quan xà xuất hiện. Khi thấy nó Thiên chẳng thể nói điều gì nữa, không lẽ có chuyện hồn thú tự nguyện đưa tới cửa tốt vậy sao? Thiếu chủ, ta, muốn thử chiến đấu phải không? Được a hát, đeo cái này vào. Một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay Thiên, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy thì đỏ mặt nghe lời xúi giục. À lộn, lời khuyên bảo của Thiên mà đeo vào tay. Kê vĩ quan xà 999 năm, hồn thú sống đơn độc là rắn nhưng không độc. Cái mào do ăn quá nhiều hồn thú họ kê. Gà, mà sinh ra có tốc độ rất nhanh, khả năng bay trung bình nhờ hai cái chi biến dị có màng thịt. Là loại hồn thú khá hiếm trong xà chi hồn thú. Thịt ngon, phần não cùng mật rất bổ cho hồn sư dưới 30 cấp. Đọc cái giới thiệu mà Thiên cảm giác mình sắp thành cái bách khoa toàn thư di động. Đây cũng quá TM chi tiết đi. Thiên xem cuộc đấu nhàm chán này, kết quả lưỡng bại câu thương, tuy nhiên có một kẻ chuyên bắp cùng hách như Thiên ở đây thì dù kết quả như nào cậu cũng khiến nó theo ý mình được. Vậy là Bỉ Bỉ Đông có cái hồn hoàn thứ hai, tuy nhiên khi nó vừa triệt để bị dung hợp thì cũng là lúc dị biến phát sinh, đang màu vàng SCC, vàng sẫm. Hồn hoàn 999 năm dần chuyển thành tím nhạt. Sự thăng hoa hồn hoàn khiến Bỉ Bỉ Đông rung động mãnh liệt, còn Thiên từng bị một lần khi dung hợp hồn hoàn băng đế rồi nên không sao cả. Cái đạo 1000 năm so với đạo 40 vạn năm mà còn phải chú ý sao, chẳng khác gì đom đóm với ánh trăng cả. Vì niên hạn vượt quá khiến Bỉ Bỉ Đông cũng ăn một chút khổ nhưng bù lại cái kết quả khiến nàng cười không ngậm được miệng. Cách chương.